Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Thái Nguyên Vương ra người. Lần này nhưng làm quầy hàng lão bản dọa cho xấu, La Thông dĩ nhiên cho hắn một thỏi 5 lạng bạc, đây chính là phổ thông người dân trong nhà một năm chi tiêu a. Dĩ nhiên từ một cái, mười mấy tuổi hài tử trong tay lấy ra. Ngươi nói để không làm người ta giật mình, ở đại đường sơ kỳ, một lượng bạc sức mua, có thể không thể coi thường, nếu như dùng lương thực vì là đồng giá đơn vị đổi. Vậy thì tương đương với hiện tại hơn 4.000, La Thông lấy ra 5 lạng bạc vậy coi như là 2 vạn khối A. Bạc làm tiền tệ lưu thông nên ở ngoài sáng hướng sau đó. Bất quá vì là dễ dàng cho tính toán. Long hồn chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đó chính là một lượng bạc bằng một sâu tiền. Một sâu tiền bằng 1.000 văn. Tương đương với 4.000 đồng tiền. Đại gia chớ thích chớ phun. Nhìn quầy hàng lão bản chỉ ngây ngốc nhìn. Trong tay cái kia nén bạc. La Thông không rõ hỏi. Làm sao lão bản khó nói tiền không đủ sao? Vị này ta không phải không đủ là thật sự quá nhiều. Ngươi cái này nén bạc không cần nói mua mấy vòng, coi như là đem tiểu lão nhân toàn bộ quầy hàng mua đi. Cũng là dư sức có dư, nếu như ngươi muốn chơi, liền lấy mấy cái đồng tiền đến là được rồi. Quầy hàng lão bản cầm trong tay bạc, trả lại nói, nhưng lại tại cái này thời điểm, lão bản trong tay cái này bạc, lại bị người cướp đi, chỉ thấy kia cá nhân. Một mặt lưu lý lưu khí dáng vẻ, cầm trong tay cái kia thỏi 5 lạng bạc, một mặt ngạo mạn nói, cái này tháng bảo hộ phí, ngươi còn không có có giao, cái này nén bạc cho dù ngươi là 1 năm bảo hộ phí đi. Người kia nói xong xoay người liền muốn rời, khỏi, lần này quầy hàng lão bản cũng không làm, một cái bước xa xông lên, ôm lấy tên kia đại hán chân. Xin tha nói, nhị gia ngươi thủ hạ lưu tình, cái này nén bạc không phải là ta, là vị này tây hào, ngươi có thể 1.000.000 không thể lấy đi nha, thiếu con mẹ nó theo nhị gia phí lời, hôm nay mặc kệ cái này nhất định phải bạc là ai, nhị gia ta đều muốn lấy đi, khó nói người nào có ý kiến không được, cái kia tự xưng nhị gia người, nhất cước đem cái kia chủ quán đá văng ra. Sau đó khoa trương đối với mọi người hỏi, Lý Thái nhìn thấy mọi người, bị nhị gia câu nói này, sợ đến cũng cúi đầu, bởi vậy cũng có thể thấy được, cái này nhị gia tuyệt đối tại đây trong thành Trường An. Làm sao làm thịt rất lâu, đã để dân chúng đối với hắn sản sinh hết sức sợ hãi. Bất quá La Thông có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn tiến lên một bước quay về cái kia tự xưng nhị gia người kêu lên. Ta tiền ngươi cũng dám cướp. Hôm nay ngươi đem tiền thả xuống còn thì thôi. Bằng không ta hôm nay đánh ngươi. Để ngươi mẹ già cũng không nhận ra ngươi. Nghe được La Thông, cái kia tự xưng nhị gia người. Không chỉ không có sợ sệt. Trái lại bắt đầu cười ha hả. Theo ở bên cạnh hắn mấy người. Cũng cùng một nơi cười phá lên. Dù sao ở trong mắt bọn họ, La Thông chính là một cái tiểu hài tử. Nói ra lời như vậy, tự nhiên để bọn hắn cảm thấy buồn cười. Hôm nay nhị gia ta sẽ không trả lại ngươi tiền. Ngươi có thể đem nhị gia như thế nào? Cho dù ngươi là cha mẹ đến, ta cũng không trả. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Cái kia nhị gia khoa trương nói, La Thông vừa nghe lời này, không khỏi giận dữ. Từ tiến lên liền muốn cùng cái này cái gì nhị gia động thủ. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, có người kéo La Thông. Đối với La Thông nói, vị tiểu ca này, mau về nhà gọi đại nhân đi. Hắn ịp vào người trong nhà, ở vương ngự sử phủ người hầu. Nguyên lai cái này tự xưng nhị gia gọi vương nhị, cùng Thái Nguyên vương gia có chút họ hàng xa. Ca ca hắn ở vương ngự sử phủ bên trong làm quản gia. Vì lẽ đó hắn ỉ vào ca ca hắn. Ở khu vực này làm mưa làm gió. Dài Dài Mạnh nắm chủ quán hàng hóa. Vừa mới bắt đầu đại gia cũng báo quá quan viên. Thế nhưng là dùng không mấy ngày, hắn chỉ bằng vào ca ca hắn quan hệ đi ra. Hơn nữa còn sẽ đối với báo quan người trả thù. Liền cứ như vậy hai đi, cũng liền không người nào dám chọc hắn. La Thông vừa nghe hỏa càng lớn hơn, tránh thoát khỏi người hảo tâm kia, liền tới đến Vương Nhị trước mặt, cũng không có cùng hắn phí lời, trực tiếp nhất cước liền đem Vương Nhị cho đạp ngã xuống. Sau đó trừ Lý Thái ở ngoài mấy người kia, cũng xông lên chính là một trận đánh. Đừng xem La Thông bọn họ là hài tử, trên thân võ nghệ cũng không, đánh Vương Nhị mấy người chạy trối chết, cuối cùng ngoan ngoãn giao ra bạc. Ngay tại La Thông muốn thả Vương Nhị lúc rời đi đợi, Lý Thái đối với La Thông nói, đại ca không nên để cho hắn rời đi. Nghe được Lý Thái, La Thông liền nhấc theo Vương Nhị, đi tới Lý Thái trước mặt, để hắn quỳ trên mặt đất, chờ đợi Lý Thái xử trí. Nghe nói ca ca ngươi ở Vương Ngự Sử Phủ bên trong làm quản gia, vì lẽ đó ngươi mới lớn lối như thế có đúng hay không? Lý Thái cười đối với Vương Nhị nói, nhìn thấy Lý Thái nói chuyện vẻ mặt, Vương Nhị lại tới dũng khí, khoa trương đối với Lý Thái nói, biết rõ ta là Thái Nguyên Vương gia người, còn dám đánh ta, ta nói cho các ngươi biết, vừa nãy đã có người trở lại báo tin, anh ta lập tức liền biết dẫn người đến thời điểm đó xem các ngươi chết như thế nào. Nghe được Vương Nhị lớn lối như thế nói chuyện, La Thông lại muốn động thủ, tuy nhiên lại bị Lý Thái cho ngăn cản, vậy thì càng thêm để Vương Nhị khí diễm tăng vọt, dĩ nhiên thả ra, nếu như không lấy ra 100 lạng bạc ròng, liền đem bọn hắn phụ mẫu đưa vào trong ngục giam. Lời kia vừa thốt ra, Lý Thái không khỏi cười, đem hắn phụ mẫu nhốt vào đại lao, phòng trừng vẫn chưa có người nào dám làm như vậy. Còn lại mấy cái tiểu quốc công cũng là cười phá lên. Ở nơi này cái thời điểm, từ cuối đường đến một nhóm người, có ít nhất mười mấy hai mươi, từng cái trừng mắt lập mục đích đi tới không phải người khác, chính là Vương Nhị ca ca Vương Thản. Hắn đi tới Lý Thái loại người trước mặt, nhìn thấy đệ đệ mình bị người theo quỳ trên mặt đất, không khỏi lên cơn giận dữ. Cái này Vương Thản cũng không phải là Vương Nhị, không phải như vậy sẽ không lên làm Vương Ngự Sử Phủ bên trong quản gia. Ở đường đi trên liền đã hỏi chuyện đã xảy ra, khi hắn nghe nói một cái mười mấy tuổi hài tử lấy ra 5 lạng bạc thời điểm, liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dù sao phổ thông gia đình hài tử là không thể nào có nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó Vương Thản đi tới Lý Thái trước mặt, cũng không có khoa trương để Lý Thái thả người, mà là đối với Lý Thái khách khí nói, không biết vị tiểu ca này xưng hô như thế nào, là cái nào một nhà công tử. Trình Thiết Nghiêu vừa định mở miệng, đã bị Lý Thái cho ngăn cản. Sau đó Lý Thái đối với Vương Thản nói, ta là hoàng gia, hôm nay đệ đệ ngươi dọa ta, ngươi nói món nợ này làm như thế nào tính toán. Không phải vậy tùy tiện bồi cánh 1800 lạng bạc ròng, chuyện này coi như. Nghe được Lý Thái, Vương Thẳm mũi không còn khí lệch ra, còn bồi cánh 1800 lượng, ngươi làm bạc là thạch đầu không được. Vì vậy Vương Thản phẫn nộ đối với Lý Thái nói, tiểu hài tử nói cẩn thận phải chú ý, miễn cho ngươi phụ mẫu gây phiền phức. Vương Thản có thể nói như vậy nguyên nhân chính là ở Trường An căn bản là không có hiếu tính hoàng đại nhân vật. Vì lẽ đó hắn cho rằng Lý Thái to lớn nhất mạo xương lượng cũng chính là một cái nhà giàu hài tử. Đương nhiên là hắn đem hoàng cùng hoàng tự làm cho lăn lộn mới biết ra kết luận. Nếu như ngươi nói vài câu lời hay, hôm nay chuyện này cũng là đi qua. Thế nhưng là ngươi dĩ nhiên dùng cha mẹ ta uy hiếp ta, cái kia thiên chuyện này liền không thể như thế giảng hòa. Nếu như ngươi không lấy ra 1000 lạng bạc bồi thường ta tổn thất, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận gặp phải ta. Lý Thái bá khí 10 phần nói,